Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2180, giới vẩy chi vương cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, bất kể là sa mạc bích thủy các sở các chủ, vẫn là nho gia thánh nhân, đều là cùng ta có liên quan người hoặc vật, đây là đang đánh thời gian tiết điểm tiêu ký sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, càng quan trọng hơn là, bạch tiền bối kích hoạt lên, đĩa bay, pháp khí về sau, cứ nhiên không phải trực tiếp đem bọn hắn mấy người ý thức đưa về đến. Tương lai, từ sa mạc thế giới đến sở các chủ lại đến nho gia thánh nhân, đây rõ ràng là lịch sử phát triển. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, bởi như vậy, chờ trở về hiện thực hắn muốn cùng địch nhân giao chiến lúc chẳng lẽ có thể niệm câu kia thai từ ta bị nhốt 1 vạn năm. Không đúng, đến sửa đổi một chút ta tại thời gian trung lưu lãng 1000 vạn năm kinh lịch cái này đến cái khác thời đại, bây giờ ngươi cũng dám đối địch với ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, bội có cảm giác, chính là quá xấu hổ điểm. Mà lại dưới tình huống bình thường, cái này lời kịch chỉ sợ còn không niệm xong, địch nhân liền thao đao chặt lên tới, lời kịch quá dài. Tống Thư Hàng đang nghĩ ngợi thời điểm ý thức lại bị kéo về, xa vào đến thời đình trạng thái. Sau đó, Tống Thư Hàng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng từ thời đình trạng thái, bên trong giải thoát đi ra, đồng thời có thể ngắn ngủi đem ý thức thẩm thấu đến đĩa tròn, bên ngoài, dò xét tin tức của ngoại giới. Có đôi khi, hắn có thể được đến một số tinh chuẩn tình báo. Có đôi khi cũng sẽ không thu hoạch được gì. Từ nho gia thánh nhân về sau Tống Thư Hàng tiếp xúc ngoại giới, phỏng đoán đạt được tình báo đại khái tin tức có Bạch Long tỷ tỷ và Thiên Đế. Bạch Long tỷ tỷ tin tức là hắn vừa vặn, nhìn, đến một bộ đã qua đời thái cổ kim long long cốt bên trong, dựng dục ra một đầu trắng noãn tiểu long, đây cũng là Bạch Long tỷ tỷ nơi phát ra. Thiên Đế tin tức thì là thiên đình thành lập lúc chư thiên vạn giới đều có thể nghe được chấn động. Lại về sau Tống Thư Hàng ý thức đã từng mấy lần thẩm thấu ngoại giới. Nhưng lấy được tin tức không có giá trị, không cách nào suy đoán ra ngoại giới cụ thể tường tình. Dù cho không thể đạt được tình huống cặn kẽ Tống Thư Hàng vẫn như cũ làm không biết mệt đem ý thức thẩm thấu ra ngoài tìm hiểu ngoại giới. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể ước chừng đánh giá ra bản thân lúc nào có thể. Đến chạm, lần này cũng không ngoại lệ. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa tỉnh táo lại lần này, không có làm ác mộng, là khó được tự nhiên tỉnh. Lại là tự nhiên tỉnh, cái này thật là có điểm không thích ứng. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, quen thuộc ác mộng bừng tỉnh về sau, đột nhiên thành tự nhiên tỉnh, luôn cảm giác thiếu một chút thú vị tính. Cùng mấy lần trước đồng dạng, sau khi tỉnh lại, ánh vào ánh mắt hắn chính là Bạch Long tỷ tỷ sừng nhỏ. Bởi vì đã nhìn qua rất nhiều lần, Tống Thư Hàng theo thói quen liếc một cái về sau, liền quay người hướng Tô Thị A thập lục vị trí. Cũng không biết lúc nào mới có thể đến chạm, nói, hắn mặt hướng lấy Tô Thị A thập lục liên tiếp bày mấy cái. Liêu nhân, tư thế, đây là hắn tại lần lượt, thanh tỉnh, quá trình bên trong, nhàn rỗi nhất cả trứng, suy nghĩ ra được chọn bộ. Vậy tư thế, hết thảy 9 cái động tác toàn phương vị không góc chết liêu nhân. Lấy hắn hiện tại thiên phạt đều oanh không phá ra mặt nếu như chờ Tô Thị A thập lục sau khi tỉnh lại cho nàng đến một bộ đầy đủ. Vậy tư thế, sẽ có phản ứng gì? Góc truyện audio.com, A thập lục sẽ bị vẩy đến không? Một bộ động tác sau khi kết thúc Tống Thư Hàng ý thức lên đằng, siêu. Một chút thẩm thấu ra liêu ly trái tim, tại Tống Thư Hàng ý thức sau khi rời đi, Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A thập lục đồng thời mở to mắt. Một người một rồng đối mặt. Vừa mới cái kia, là Thư Hàng không sai a, Bạch Long tỷ tỷ nói. Hừm, là hắn không sai. Tô Thị A thập lục lau đi khóe mắt nước mắt nhếch miệng lên, có trời mới biết nàng nín cười nhẫn có bao nhiêu vất vả. Liêu nhân lúc Thư Hàng, phi thường có ý tứ, Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc sau một lúc lâu, khẳng định nói. Hắn uống lộn thuốc chứ, một bộ này giới vậy là chuyện gì xảy ra, kích thích nàng Long Lân đều muốn đứng đấy đi lên, Bạch Long tỷ tỷ chúng ta bây giờ là ý thức thể. Tô Thị A thập lục nhắc nhở ý thức thể làm sao uống thuốc. Đó chính là hắn hôm nay ngừng thuốc không uống thuốc. Bạch Long tỷ tỷ nói. Xuẩn manh, Tô Thị A thập lục nói. Bất quá, gia hỏa này cứ nhiên khai khiếu, bắt đầu học tập vẩy muội. Mặc dù vẩy pháp hoàn toàn không đúng, nhưng ít ra hắn có cái ý thức này. Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên, so mộ khối đầu gỗ tốt hơn nhiều lắm. Lần sau ta dạy hắn chân chính vẩy muội tư thế. Tô Thị A thập lục. Thời gian pháp thuật hiệu quả tựa hồ đã kết thúc chúng ta hẳn là trở về. Tiếp đó, liền chờ Bạch đạo hữu mở ra phong ấn, đem chúng ta phóng xuất. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, mặc dù chỉ là nhắm mắt lại, vừa mở mắt xử. Nhưng luôn cảm giác, tựa hồ kinh lịch rất dài thời gian, liêu ly trái tim bên ngoài, Tống Thư Hàng ý thức theo thường lệ trước mắt liếc Bạch tiền bối. A, làm sao luôn cảm giác Bạch Tiền Bối biến càng hút con ngươi rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trước đó Bạch Tiền Bối tựa như là không có hơi thở sự sống tác phẩm nghệ thuật. Mà bây giờ Bạch Tiền Bối, phảng phất muốn sống tới. Gãi gãi đầu về sau, Tống Thư Hàng ý thức lại hướng ra phía ngoài thẩm thấu, dù sao có thể thẩm thấu ra ngoài giới thời gian rất ngắn, hắn nhất định phải dành thời gian, miễn cho còn chưa kịp tới thẩm thấu, ý thức liền bị kéo về đến lưu ly trái tim bên trong đi. Đường Tống Thư Hàng ý thức hướng ra phía ngoài thẩm thấu thời điểm, phát hiện lần này. Đĩa tròn, lại rơi xuống một cái trong sa mạc, hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích sa mạc. Tống Thư Hàng trong lúc đó có ít lần, hướng ra phía ngoài thẩm thấu thời điểm, xem đến tin tức đều là sa mạc thế giới. Cái này sa mạc đại biểu là cái nào thời đại? Lại tượng trưng cho vị nào nhân vật, hoặc là ta người quen? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn tận lực cố gắng đem ý thức của mình thẩm thấu ra ngoài, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lần này, hắn thẩm thấu đi ra ý thức khuếch tán phạm vi đặc biệt lớn, so trước mấy lần muốn lớn hơn nhiều. Rất nhanh, Tống Thư Hàng ý thức tiếp xúc đến một cái quen thuộc chi vật. Đó là một khối cao lớn bia đá, đỉnh thiên lập địa chống đỡ tại trong sa mạc. A, đây không phải bia huynh sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, lần này, thời gian tiết điểm, là bia đá đạo hữu cũng không biết là cái nào thời kỳ bia huynh. Thư Hàng, ngươi đã tỉnh. Đột nhiên, Tống Thư Hàng bên tai vang lên một thanh âm. Hắn bị giật nảy mình, đại bộ phận ý thức, siêu, một chút thu hồi. Ý thức thu về sau, hắn liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối nửa người, đang đánh ngáp. Bạch Tiền Bối tỉnh, ồ cái này há không đại biểu cho, bọn hắn thành công trở về. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng liền tranh thủ ý thức lần nữa thẩm thấu ra ngoài, tìm hướng. Bia huynh, ý thức quét qua về sau, hắn liền thấy được bia huynh mặt khác. Trên đó khắc họa lấy, Tống Thư Hàng chi mộ, vài cái chữ to, ha ha, đúng rồi, là thời đại này, ý thức của bọn hắn bình an trở về. Đang nhìn cái gì đâu? Bạch Tiền Bối hỏi, nhìn ta bản thân mộ bia đây. Tống Thư Hàng tâm tình rất tốt, trêu ghẹo nói. Bạch Tiền Bối hướng ra phía ngoài liếc một cái. Há, là bia đá à, hắn tại cùng ai đối chiến? Đối chiến, Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn ý thức lại khuếch tán một vòng. Sau đó, một đầu cổ quái tà ma xuất hiện tại hắn cảm ứng vòng phạm vi. Ý thức, nhìn, đến cái này cổ quái tà ma lúc Tống Thư Hàng ý thức thể không tự chủ được sờ về phía phần eo, cách trương.